Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 258. Đổi mới tam quan. Nhưng suy nghĩ một chút, Aoyama Nanami lại hủy bỏ như vậy Thiên Phương Dạ Đàm ý tưởng. Dù sao Isuka Shido cùng Origami lấy cùng những cô gái khác, cũng chỉ là tại bình thường ăn đồ ngọt, không có làm chuyện khác người gì. Nếu như hắn thật sự có khống chế nữ hài tử năng lực, chắc hẳn sẽ việc làm càng nhiều đi. Bất quá, Aoyama Nanami tự nhiên không nghĩ tới. Tương tự với thôi miên hoặc là khống chế trí nhớ năng lực, Isuka Shido cũng có, nhưng hắn là sẽ không dễ dàng dùng tới. Trừ phi là không thể không cần tình huống. So với như tối hôm nay, hắn khả năng liền muốn dùng đến năng lực phương diện này rồi. Có vấn đề gì không? Origami nghi ngờ nhìn lấy Aoyama Nanami. Có lẽ là đã thành thói quen đi. Origami vô ý thức cho là Isuka Shido cùng những cô gái khác đi ra hẹn hò là hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề gì? Hắn lừa gạt ngươi cùng với người khác ở chung một chỗ rồi. Cái này cũng không có vấn đề gì sao? Aoyama Nanami phản bác một câu. Cùng Toka cùng Mukuro các nàng không giống nhau. Nàng cảm giác Origami nhìn thấy liền tương đối thông minh. Không nghĩ tới còn là giống nhau ngu. Nhưng Origami câu nói tiếp theo liền trực tiếp đổi mới tam quan của nàng. Biết à, nhưng cái này cũng không cái gì chứ. Origami nghiêng đầu một chút, nghi ngờ hỏi ngược lại. Cái này đều có thể sao? Aoyama Nanami không nhịn được thét lên. Không có cái gì không thể. Nếu tất cả mọi người thích Shido, Shido cũng thích bọn họ. Kết quả như thế không phải là tốt nhất sao? Origami nhẹ giọng nói. Trên thực tế, nàng cũng không phải là một cái đại độ như vậy nữ hài. Chỉ là ý tưởng hiện tại của nàng là muốn trở thành Shido trong tâm khảm trọng yếu nhất nữ nhân. Cho nên cố ý nói Isuka Shido hẳn là sẽ thích nghe lời. Lúc hắn ở chung với nữ nhân khác, người liền không có khó chút nào thụ sao? Aoyama Nanami lại hỏi một câu. Nàng rất muốn biết, những cô bé này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Không khó chịu à, ghê gớm, mấy người cùng nhau cũng là có thể. Origami lắc đầu một cái. Mấy người cùng một chỗ. Aoyama Nanami hoàn toàn ngây dại. Không nghĩ tới Isuka Shido cùng những cô bé này lại là như vậy quan hệ. Cũng khó trách Isuka Shido sẽ quang minh chính đại như vậy theo sát những cô bé này tới hẹn hò. Bởi vì hắn căn bản cũng không sợ sẽ ra ánh sáng. Mặc dù vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng nếu các bạn gái là cảm kích, Aoyama Nanami cũng không có cách nào tham gia trong đó. Trừ phi, nàng cũng là một vị bạn gái trong đó. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là liền như vậy. Nàng mới không thích nam nhân như vậy. Cũng không muốn cùng những nữ hài kia cạnh tranh cái gì. Kết quả là, Aoyama Nanami liền không muốn lại đi quản Isuka Shido người này. Nhưng có lúc, vận mệnh chuyện này luôn là để cho người giờ khóc giờ cười. Nàng hiện tại là nghĩ như vậy. Khả năng lúc nào, thượng thiên thì sẽ cùng nàng kể chuyện cười. Để cho nàng thích Isuka Shido cũng khó nói. Shido, đút ta. Origami không hề rời đi một bên như có điều suy nghĩ Aoyama Nanami. Nàng chỉ muốn cùng Isuka Shido diễn ân ái. Về phần Aoyama Nanami là nghĩ như thế nào? Đó là chuyện của chính nàng. Được rồi, Isuka Shido ôn nhu cười một tiếng. Sẽ tự cự tuyệt yêu cầu đáng yêu như thế. Dùng cái muỗng chứa nổi lên một hớp pudding. Hướng bên mép của Origami đưa qua. Nhưng Origami không có mở miệng. Isuka Shido cũng không tiện mạnh mẽ đút vào đi. Sao rồi? Isuka Shido tò mò hỏi. Ta không phải là muốn loại này đút pháp. Origami lắc đầu một cái. Vậy phải thế nào alo? Isuka Shido bất an mà nhìn xem đối phương. Miệng đối miệng này. Origami nghiêm túc đáp lại. Ây, Isuka Shido ngơ ngác nhìn đối phương. Đây không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng trả lời quá mức bình thường. Để cho hắn trong lúc nhất thời. Không có phản ứng kịp. có thể sao? Origami cắn răng hỏi. Có thể. Isuka Shido cũng không có phản đối, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó ăn một cái pudding. Sau đó, chuyện này, bên cạnh Aoyama Nanami che miệng, kinh ngạc nhìn lấy hai người thân mật rất vì. Không nghĩ tới bọn họ lớn gan như vậy. Tại trước mặt mọi người như vậy đút đồ ăn. Hơn nữa, Origami vẫn là một mặt bình thản. Một chút cảm giác dao động cũng không có. Nhìn lấy cũng cảm giác là vô cùng thuần thục. Nhưng mà nàng không biết là trong lòng Origami vẫn có chút dao động. Mặc dù nàng cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ rất lâu rồi. Nhưng giống như vậy, ở bên ngoài làm thân mật như vậy hành vi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Isuka Shido bình thường đều không đáp ứng. Không nghĩ tới lần này sảng khoái như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp tới đánh lén nàng rồi. Đút đồ ăn xong sau, Origami nhẹ thở ra một hơi. Nàng cảm giác mình mặt có chút nóng lên. Cái này vi phạm thiết lập nhân vật của nàng. Cho nên muốn nghĩ, liền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó trả lời một câu. Đa tạ chiêu đãi. Không cần khách khí. Isuka Shido cười một tiếng. Đến ta đút ngươi rồi. Origami mắt không biểu tình mà nhìn xem Isuka Shido. Muốn thấy được Isuka Shido thất thố biểu hiện. Nhưng Isuka Shido vẻ mặt như cũ. Để cho nàng không khỏi có chút thất vọng. Kết quả là, Origami đoán được, hành động như vậy, Isuka Shido là đã thành thói quen. Không phải lần thứ nhất làm, cho nên mới như vậy thờ ơ. Người tại sao thuần thục như vậy? Người cùng với các nàng rốt cuộc hôn bao nhiêu lần? Các ngươi rốt cuộc mở ra ném ta xuống đi bao xa mới thỏa mãn? Ngươi, Origami một mặt khó chịu vỗ bàn. Bên người của Isuka Shido có những cô gái khác không sao? Nhưng nghĩ đến hắn cùng những cô gái khác đã từng làm rất nhiều chuyện thân mật rồi. Nàng liền không rất cao hứng. Vừa mất hứng, liền không nhịn được bạch học. Cũng không có bao nhiêu lần đi. Isuka Shido không khỏi có chút chột dạ. Sự thực là hắn đều quên bao nhiêu lần. Chính như mọi người không thể lại nhớ được bản thân ăn qua bao nhiêu cái bánh mì. Được rồi, tóm lại, ta muốn thứ nhất mang thai Shido hài tử. Origami lớn tiếng mà nói ra ý tưởng của mình. Cái này, rất khó bảo đảm. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Dù sao đây không phải là người vì có thể đủ khống chế. Nếu là không cẩn thận cùng tinh linh khác làm xảy ra nhân mạng. Vậy không phải vi phạm hứa hẹn sao? Đối với không có thể bảo đảm cam kết. Isuka Shido là sẽ không dễ dàng hứa. Bởi vì đến lúc đó không làm được. Đến với các tinh linh đả kích đem sẽ vô cùng to lớn. Bắt đầu từ bây giờ không muốn cùng với các nàng gì đó tốt rồi. Origami thấp giọng nói ra ý tưởng của mình. Nhưng nàng cũng biết Isuka Shido không có khả năng làm như vậy. Dù sao hắn cũng là một cái bình thường nam sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.